TFBOY cố gắng thay đổi vì anh. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi sáng, trời trong xanh, chim chóc ríu rít trên cành nó thức dậy, vươn vai một cái, hôm nay là cuối tuần nên nó quyết định nướng. Một chút, nó vừa đánh răng rửa mặt xong, chưa kịp thay đồ thì có người gõ cửa. Nó vội vàng chạy ra. Sáng hảo hảo chua cay Nga, Tiểu An An. Người đó cười và sau đó đưa ngay lập tức. Mới sáng sớm, cậu đến đây có chuyện gì không? Nó gãi đầu thắc mắc. Cậu liệt toàn tập, bộ dạng của nó lúc này thực đáng yêu, yêu vô cùng luôn. Có lẽ sáng nay An An nướng trên giường hơi lâu nên giờ mới dậy. Cái bộ áo ngủ Kuma này và Tiểu An thực dễ thương quá đi, mình muốn véo cậu ấy một cái quá. Cậu mải mê suy nghĩ mà không để ý đến hành động của nó cứ hơ hơ tay trước mặt cậu. Tên ngốc mặt liệt rốt của cậu đến đây có việc gì hả? Nó dùng tuyệt chiêu loa phát thanh. À, hả tôi hả? Tôi đến muốn rủ cậu đi chơi ấy mà có đi không? Cậu giật mình hỏi lại nó. Đi, đi liền cơ mà sao cậu lại cao hứng rủ tôi đi chơi? Cậu tốt với tôi quá mình sợ đó. Nó cười cười, lời nói nửa thật nửa đùa. Tại vì thời gian qua có nhiều chuyện xảy ra quá, là tôi có lòng tốt biết tâm trạng cậu không tốt nên tới rủ thôi. Vào thay đồ đi, tôi dẫn đi ăn. Cậu nói, nhưng trong lời nói và thái độ có chút ngượng ngượng. Chờ tôi chút nha, xong nó chạy vù vô phòng, một phút sau phi ra. Nó mặc quần jean, phải trời sinh nó và quần jean là một cặp, áo len trắng cao cổ và một cái áo khoác bên ngoài, giày thể thao và bao giờ nó cũng lôi theo cái ba lô đi. Ta đi thôi, khỏi cần ăn, tôi không đói. Nó cứ tưng tưng lên, đi, không phải nhoi thế đâu. Cậu cười tươi để lộ đôi đồng điếu, cậu dẫn nó đi công viên giải trí chơi tàu lượn siêu tốc. Hai người họ hét thả ga luôn, cảm giác như được trút hết nỗi giận ra ngoài. Tiếp theo là chơi đua xe, chơi gắp gấu bông và bắn súng. Vi vi, họ cười với nhau rất vui vẻ. Cuối cùng là đi ăn kem. Cảm ơn cậu nha, hôm nay thực sự tôi vui lắm. Nó vừa cười, vừa ăn vừa cảm ơn cậu. Ăn đi, mất công kem chảy hết giờ. Cậu giục nó ăn hết sạch luôn với tốc độ chóng mặt quay ra cười cười nhìn cậu. Thế nào, chưa kịp chảy nhỉ, tôi rất siêu, à không, vốn dĩ tôi đã là một cao thủ rồi mà. Cậu ngơ ngác nhìn nó, cậu ăn nhanh thế làm sao cảm nhận được vị ngon của kem cơ mà cậu tính phần kem cho Hạ Băng đấy à? Hả, tôi có phần đâu? Nó khó hiểu, thế sao để nhiều kem vòng quanh mép thế, rõ ràng có ý phần còn gì, khăn đây lau đi. Cậu trêu nó, trêu nhau hả, nó lườm, giật khăn giấy quay đi. Xong rồi đó, ba chữ ngắn gọn, đúng trọng tâm của đứa con gái đang giận. Hais vẫn còn dính này, lau kiểu gì thế? Cậu nói xong lấy khăn giấy lau lại cho nó. Lau hết kem trên mặt nó, bất ngờ bốn mắt nhìn nhau, mặt cậu đỏ tiếng tim đập. Thịt, thịt, thịt, này, cậu ốm à, mặt đỏ phừng phừng rồi này. Hay tôi đổi biệt danh cho cậu nha. Nó quan tâm, lấy tay đặt lên trán cậu. Cậu đang làm gì đấy? Cậu giật mình, nhiệt độ 37. C, bình thường mà sao mặt đỏ thế? Thôi bỏ đi ta về thôi. Cậu nói rồi đứng dậy đi luôn. Này, chờ tôi với, tên ngốc mặt liệt. Nó chạy theo, một ngày đi chơi của nó kết thúc như thế. Nó đã vui vẻ trở lại. Con người thật của nó đã về. Cái gì đây, sao mình lại có cảm giác ấy? Mình thực sự thích cậu ấy sao? Cách chương.